Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi phát hiện ra Phương Linh, đứa con dâu của mình hạ sinh song thai, tuy nhiên một trong hai đứa bé lại bị dị tật bẩm sinh. Bà Thơm đã nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa cháu gái của mình. Và rồi sau đó thì bà ta đã dựng nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo và tinh vi, lừa gạt vợ chồng Phương Linh và Dĩ Khang suốt bao nhiêu năm qua. Ở tập truyện ngày hôm nay thì một sự cố xảy đến giữa Phương Linh và bà Thơm, và cũng chính sự cố này sẽ mở màn cho cuộc hành trình tìm kiếm lại sự thật của Phương Linh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Phương Linh sẽ dần dần thay đổi ra sao và cô sẽ tìm lại sự thật năm xưa như thế nào. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới mà anh Sa có một cảm giác sẽ gây nên rất nhiều sóng gió cho cuộc hôn nhân của Phương Linh và Dĩ Khang về sau. Vậy thì nhân vật đó là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì con bé bất ngờ ném ánh mắt giận dữ về phía bà nội, rồi sau đó ôm búp bê chạy đi. Tâm hồn trẻ thơ thật trong sáng, thánh thiện. Và mẹ đối với nó là điều quan trọng nhất. Mặc dù Phương Linh chưa tỉnh táo và không nhận biết được tình cảm của mình, thế nhưng mà với Nguyệt Cát thì mẹ là tất cả. Chỉ cần được mẹ ôm trong lòng, được nghe tiếng mẹ ru à ơi, thì nó đã thích lắm rồi. Hàng ngày thì Dĩ Khang đi làm, con trai đi học, con gái đi mẫu giáo đến chiều mới về. Thành ra ở nhà còn mỗi mình bà Thơm, Phương Linh và chị ba giúp việc. Hôm nay vừa nhìn thấy Dĩ Khang lái xe ra khỏi cổng, chị bà cũng đi chợ, bà Thơm mới nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu. Phương Linh nhìn thấy bà, thế nhưng mà khuôn mặt thì vô thần, không có biểu hiện gì. Bà Thơm nói, con à, con có nhận ra mẹ không? Mẹ ơi, bà nói gì vậy? Bà đâu phải là mẹ tôi. Đúng rồi, tôi không phải là mẹ cô, và tôi cũng không có thứ con dâu ăn bám như cô, hiểu chưa? Này, cô điên thật hay là giả điên đấy? Mau tỉnh lại đi. Còn nếu như không thì làm ơn bước ra khỏi cái nhà này, càng sớm càng tốt. Đây là nhà ai? Tôi đang ở đâu đây? Cô chỉ là cái thứ ở nhờ thôi, bây giờ thì mau xéo đi. Cô cứ ám mãi như vậy đúng là chỉ khổ con trai tôi thôi. Tôi muốn đi tìm Thảo Nguyên. Con tôi đâu? Trả con cho tôi. Nó chết rồi. Cô mù hay điếc mà sự việc trôi qua mấy năm, bây giờ vẫn cứ lại nhảy mãi như vậy. Muốn tìm con à? Tôi lên chùa Bửu Lâm mà tìm đi, ngứa cả mắt. Ở đâu? Thảo Nguyên ở đâu? Bà mang nó đi đâu? Không thể nào chịu đựng được thứ con dâu điên loạn, bà Thơm tiến lại gần Phương Linh, đẩy mạnh một cái khiến cô ngã đập đầu vào bậu cửa, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Hơi bất ngờ, tuy nhiên bà Thơm thì vốn là một người đàn bà nhiều thủ đoạn. Bà rón rén nâng đầu con dâu lên. Tay của bà chạm phải thứ gì đó ươn ướt, khiến bà hơi hoảng hồn. Khi đưa tay ra xem, ôi trời ơi, máu, là máu. Đúng lúc bà đang chưa biết làm gì thì thằng cháu vàng cháu bạc của bà đi đâu về. Tài đang huyết sáo một điệu nhạc ra chiều vui vẻ lắm. Bà Thơm thấy như gặp được quý nhân liền chạy ra vẫy Tài lại. Ôi trời ạ, dì làm con hết cả hồn ấy. Vào đây đi, có chuyện rồi đấy. Và Tài quả là một đứa cháu trung thành. Chỉ mới nghe bà dì nói như vậy, hắn đã vội vã chạy vào. Bà Thơm không nói gì, đi vào trong phòng. Tài cũng nối gót theo sau. Vừa nhìn thấy Phương Linh nằm sóng xoài dưới nền nhà, hắn ta hốt hoảng la lên, nhưng đã bị bà dì bịt miệng lại. Thế mày muốn cho cả cái thành phố này biết hay sao mà la ỏm tỏi như vậy? Tự nghĩ cách xem làm thế nào đi. Dì à, đưa cô ấy đi viện thôi, hay là để cháu gọi Dĩ Khang nhé. Khoản đã. Bà Thơm vừa nghe như vậy thì khoát tay ra hiệu, kéo tay sang một góc. Nếu như mà nó hỏi mày thì mày phải nói là con Phương Linh chạy lung tung, chẳng may va vào cửa té xỉu đấy, nghe rõ chưa? Xong rồi thì Tài móc điện thoại gọi cho em họ. Dĩ Khang hốt hoảng khi nghe tin vợ bị té xỉu dập đầu như vậy. Anh bảo Tài gọi ngay xe cấp cứu đưa Phương Linh đến bệnh viện Chợ Giấy, rồi mình sẽ đến ngay. Cúp máy, Tài bảo với bà Thơm. Dì à, chuẩn bị đồ cho Phương Linh đi, con gọi xe. Thì Dĩ Khang nó nói thế nào vậy? À, cô ấy nói đưa ngay Phương Linh vào Chợ Giấy gì à? Bà Thơm nghe xong lắc đầu quay đi, miệng thì lẩm bẩm. Đúng là báo hại mà. Thế bây giờ lại tốn cả mớ tiền nữa. Sao mà phải đi tận Chợ Giấy? Nhà này đúng là vì cô mà gặp hạn đấy. Bà Thơm quả thật là một bà mẹ chồng tài quái. Ở thời đại nào rồi mà bà còn coi con dâu như thể người ngoài như vậy? Cũng chỉ vì bà mà cô mới ra nông nỗi. Đáng ra thì bà phải lo lắng và là người sốt sắng đưa cô đi cấp cứu mới phải. Ấy thế mà đằng này thì... Trong khi đó, Phương Linh vẫn nằm thiêm thiếp dưới nền nhà. Cả Tài cho đến bà Thơm đều không một ai nghĩ đến việc đỡ cô nằm lên giường. Đúng là không thể nào chịu được. Cũng may, có một người chồng thông minh luôn yêu thương lo lắng cho cô, nên Phương Linh đã được cấp cứu kịp thời. Cô được đưa vào chụp chiếu, nhưng mà may vết thương chỉ gây chảy máu bên ngoài, chứ không ảnh hưởng đến não bộ. Cô chỉ bị sang chấn về thần kinh nên phải điều trị bằng liệu pháp tâm lý. Trong suốt những ngày Phương Linh nằm viện, Dĩ Khang luôn túc trực bên cạnh vợ. Anh không yên tâm khi giao cô cho người khác. Tối hôm đó, bác sĩ đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần, nên chỉ tầm 8 giờ thì Linh đã chìm vào giấc ngủ. Dĩ Khang nằm bên cạnh vợ. Anh thì thầm kể cho cô nghe về những câu chuyện tình yêu của hai người, chuyện về những đứa con. Anh không quên nhắc đến Gia Bảo và Nguyệt Cát. Câu chuyện cứ như thế chậm chậm dịu êm cho đến khi anh mệt quá thiếp đi bên cạnh cô. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Các bác sĩ và y tá trong phòng đều gật đầu dì tai nhau và thầm nể phục anh. Họ không tin ở cái xã hội tình tiền này là có người đàn ông yêu vợ vô bờ bến như vậy. Câu chuyện về vợ chồng anh và hành trình chữa bệnh cho vợ của Dĩ Khang đã được ông bác sĩ phụ trách buồng bệnh của Phương Linh nói cho mọi người biết khi mà họ hỏi về hoàn cảnh của anh. Có vẻ như Phương Linh có phần khá hơn ở nhà. Bởi vì mỗi ngày thì Dĩ Khang nhận thấy cô bắt đầu có cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Cô đã nhận ra anh là chồng. Một điều mà 3 năm nay, kể từ sau cú sốc tâm lý, hầu như Phương Linh đã quên đi tất cả. Vừa đút cho vợ ăn sáng xong thì Dĩ Khang định mang các thứ bỏ ra ngoài thùng rác. Bất ngờ thì Phương Linh níu tay anh rồi hỏi. Anh ơi, em muốn gặp con. Em nói gì cơ? Em nhớ ra rồi sao? Nói cho anh nghe đi. Anh à, các con đâu rồi? Gia Bảo, Nguyệt Cát, Thảo Nguyên. Ngay thấy vợ nhắc tên 3 đứa con, anh suýt nữa rơi nước mắt. Nhất là khi cái tên Thảo Nguyên thốt lên từ miệng của vợ. Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên má của cô nhẹ nhàng rồi nói. Để tối nay, anh sẽ đưa các con đến thăm em nhé. Em vui lên nhé. Buổi tối hôm đó như đã hứa với vợ, sau khi cho Phương Linh ăn cơm xong, anh gửi cô y tá rồi lái xe về đón 2 con. 2 đứa bảo được đi thăm mẹ thì vui lắm. Thằng Gia Bảo là con trai nên có vẻ người lớn hơn. Nó bảo em. Mẹ đang bị bệnh đấy. Đến đó thì em không được đòi mẹ bế đâu đấy nhá. Anh hai, toàn trêu em cả thôi. Em sẽ mách mẹ cho xem. Nói đoạn rồi cả 2 đứa chạy lên phòng bà nội khoe. Bà nội ơi, lát nữa thì ba cho tụi con đi thăm mẹ đấy à? Nội có đi không à? Cái gì? Cái thằng Dĩ Khang đấy, nó điên hay sao mà cho 2 đứa trẻ vào viện như vậy? Không trả lời bọn trẻ, Bà đi xuống phòng con trai. Thế con định đưa chúng nó vào viện thật à? Dạ vâng ạ. Con muốn đưa chúng vào thăm mẹ. Phương Linh có vẻ hồi phục rất tốt mà. Cô ấy đã dần dần nhớ ra mọi thứ. Chính vợ con nhắc đến tên và muốn gặp bọn trẻ đấy. Lúc này thì bà Thơm như tái mặt. Sắc mặt thay đổi ngay. Mẹ không cấm cản gì. Thế nhưng mà chúng nó vẫn còn nhỏ như vậy. Bệnh viện là nơi tập trung nhiều người bệnh. Vi trùng vi khuẩn đây ra đấy. Mẹ không muốn chúng đang khỏe mà lại bị lây nhiễm đâu. Không cần lo đâu mẹ. Con sẽ cẩn thận. Mẹ yên tâm nhé. Khi hai đứa nhỏ được Dĩ Khang đưa lên xe phóng đi, bà Thơm bắt đầu lo lắng. Bà không mừng vì Phương Linh tỉnh lại, mà lại cay cú bực bội khi thấy cô có dấu hiệu bình thường trở lại. Hơn ai hết thì bà sợ Phương Linh phát hiện ra việc bà đẩy cô ngã. Nếu như vậy thì Dĩ Khang nó sẽ nghĩ bà thế nào đấy? Con dâu thì mặc kệ, bà không thèm quan tâm. Tự nhiên mà con trai thì khác. Nó không được phép coi thường người mẹ này. Bà phải làm thế nào đây? Sau đó thì bà Thơm đi lên phòng tìm Tài. Lúc này cậu ta vừa đi làm về, nhưng mà lại cài chốt bên trong. Đưa tay lên đập cửa, bà Thơm cất tiếng gọi. Bên trong thì Tài mở cửa, ló cổ ra ngoài. Sao vậy dì? Có việc gì à? Ra đây dì bảo. Nhanh lên. Rồi thì bà thuật lại tất cả mọi việc cho Tài nghe về việc Phương Linh bắt đầu tỉnh lại, đồng nghĩa với việc trí nhớ của cô sẽ dần hồi phục. Tài nghe xong thì chưa hiểu ra vấn đề, hắn nói. Càng tốt gì à? Cô ấy tỉnh lại thì tốt quá. Con sợ phải ở với một người điên trong nhà ấy. Thả như nó cứ điên như vậy lại hay. Mày ngu lắm con à. Nó mà tỉnh lại thì khác nào bảo tao chính là người đẩy nó ngã. Ôi, lo gì việc đó à? Nếu cô ấy có nói thì dì nói lỡ tay có sao đâu. Thế bà Thơm vẫn chưa yên tâm, Tài trấn an. Thế dì định tính thế nào đây? Ghé tai thằng cháu thân tín, bà Thơm dì dầm một lúc. Không biết là bà nói gì, nhưng bà cứ nói đến đâu thì nét mặt của thằng Tài lại tái đi đến đó. Hắn không ngờ người mà hắn coi như mẹ đẻ lại có những giá tâm kinh khủng đến như vậy. Còn sợ lắm dì ơi. Như vậy thì ác quá. Có phải là giết người đâu mà ác. Tao chỉ là không muốn cho nó tỉnh lại thôi. Và lại thì dì đã đi xem thầy rồi. Thầy nói con này là khắc tinh của cái nhà này. Nó còn ở đây sớm muộn sự nghiệp của thằng Dĩ Khang cũng luồn bại cho xem. Nhưng mà cô ấy đã tỉnh lại. Mà làm như dì nói thì liệu có ổn không đây? Không có gì là không thể. Tao chỉ cần thằng Dĩ Khang và Gia Bảo thôi. Còn nó ngay từ ngày đầu bước chân vào cái nhà này, tao đã không hợp nhãn. Cái thứ con dâu gì mà đẻ ra một nòi nghiệt chủng như vậy. Nhà gì toàn người đẹp, làm sao lại lạc loài ra cái thứ quái thai quái gì như thế. Tài nghe xong thì không nói gì cả. Và hắn ta thật sự sợ hãi bà dì độc ác này. Thế nhưng mà hắn đã chót cùng bà ngồi chung một thuyền. Bây giờ muốn thoát xa e cũng khó. Bà Thơm bây giờ đã không niệm đến tình thân mà ra tay với cả đứa cháu nội. Thì hắn ta có là gì đâu. Chỉ là một thứ cháu họ. Thế nhưng mà hắn là thằng không có chính kiến. Luôn phụ thuộc tiền bạc vào bà dì. Rồi lại mang cái ơn trời bể vì được bà cưu mang. Thì sao mà hắn dám làm trái ý bà cho được. Im lặng một lát, không thấy hắn nói gì. Bà Thơm lại tiếp lời. Thế con thấy dì nói có phải không? Mày cứ nghĩ mà xem đi. Hai đứa trẻ từ khi sinh ra, nhà này có được yên ổn ngày nào đâu. Hết con em dì tật rồi, con mẹ lại cứ điên điên khùng khùng như vậy. Nhà dì chắc không có mà đứa con gái đâu con à. Thật mệt quá mà hết biết đấy. Trong khi bà Thơm đang toan tính những âm mưu đen tối, thì Dĩ Khang lại là người hạnh phúc nhất. Anh rất vui khi vợ đã có những biểu hiện phục hồi trí nhớ một cách thần kỳ. Trao đổi với vị tiến sĩ là bác sĩ trưởng khoa, ông cũng nói Phương Linh chỉ bị sang chấn về tâm lý một thời gian, nhưng mà nay đã không còn đáng lo nữa. Ông cũng nhắc anh thời gian tới phải luôn để mắt đến vợ, tránh để cô xúc động mạnh, hoảng hốt hay tức giận điều gì đó, kẻo mọi cố gắng lại đổ sông đổ bể. Lại nói về hai đứa bé được vào thăm mẹ thì vui lắm. Hai anh em cứ nói chuyện liên mồm suốt cả dọc đường. Dĩ Khang phải dặn các con. Tôi vào thăm mẹ thì các con không được đùa nghịch nói to. Kẻo mẹ đau đầu đấy. Bọn trẻ nghe xong thì vâng dạ. Khi mấy bố con chuẩn bị bước chân vào phòng điều trị, anh đưa tay ra dấu cho chúng rồi nói nhỏ. Các con cứ im lặng đi theo bà. Đừng nói gì vội. Để xem là mẹ có nhận ra các con không nhé. Dĩ Khang đưa bó hoa đã mua sẵn cho con gái, rồi ba bố con bước vào. Nghe lời của bố, bọn trẻ rất trật tự. Phương Linh ngước nhìn lên, cô nhoẻn miệng cười chia tay về phía hai con. Nguyệt Cát, gia bảo của mẹ, mẹ nhớ các con quá. Cô bé chạy lại chia bó hoa ra cho mẹ rồi nói. Con cũng nhớ mẹ. Mẹ à, bà mua hoa tặng mẹ đi. Mẹ nhanh khỏe lại, về nhà với con nhé. Con thích nghe mẹ ru ngủ cơ. Con cũng nhớ mẹ lắm. Không có mẹ ở nhà, em Nguyệt Cát toàn ăn hiếp con không. Xoa đầu hai con, Phương Linh nói. Được rồi, các con yên tâm đi. Bây giờ thì mẹ khỏe lắm rồi. Rồi thì mẹ sẽ về nhà với các con thôi. Dừng lại một lát, cô đưa mắt nhìn như thể tìm kiếm vật gì đó. Quay sang chồng cô hỏi. Anh à, sao anh không đưa Thảo Nguyên vào với em vậy? Em nhớ con bé quá. Mà chân nó đi lại khó khăn như thế. Anh để nó ở nhà không sợ nó khóc sao? Dĩ Khang chưa kịp cất lời thì Nguyệt Cát đã nhanh miệng trả lời. Thảo Nguyên! Chỉ sợ con nói ra điều không hay. Dĩ Khang đưa tay ra hiệu cho con gái. Nguyệt Cát là một cô bé rất thông minh. Nó im lặng ngay. Dĩ Khang sau đó lảng sang chuyện khác nói với vợ. Em cứ cố gắng điều trị thêm vài ngày nữa. Khi nào khỏe hẳn thì anh sẽ đưa em về. Em đừng nghĩ ngợi lung tung đấy. Nhưng mà Thảo Nguyên đâu anh? Nó ở nhà với ai vậy? Em muốn nhìn thấy con bé. Rồi thì cô nhìn sang Nguyệt Cát. Con là chị, không được bắt nạt em gái, con nhớ chưa? Chân em bị đau, có gì thì con phải giúp em và thương yêu em đấy. Nguyệt Cát tròn mắt, không hiểu gì cả. Thế nhưng mà Vân gật đầu nhẹ. Nó nhất định hỏi kỹ ba nó trên đường về mới được. Lý do vì sao mẹ luôn yêu thương Thảo Nguyên. Suốt ngày hỏi Thảo Nguyên. Còn bảo em ấy là em của mình. Không được bắt nạt em ấy. Nhưng mà nó có gặp Thảo Nguyên bao giờ đâu mà biết được. Nhìn thấy vợ cứ liên tục gọi tên hỏi đến đứa con gái yêu mệnh của mình thì Dĩ Khang đau như cắt. Anh hiểu tâm trạng của Phương Linh. Có người mẹ nào không yêu con đâu. Nhất là đứa con ấy lại không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, anh biết Phương Linh luôn đau đớn niềm thương đứa con xấu số đó. Nói đúng hơn thì cô không bao giờ tin hoặc làm quên hẳn sự việc về cái chết của con gái. Dĩ Khang đâu biết rằng trong tiềm thức xa xôi, chỉ trong một giấc ngủ mà mất đi đứa con thân yêu của mình một cách nhanh chóng thì làm sao mà cô có thể tiếp nhận được. Lần cuối cùng khi Phương Linh nhìn thấy con trước khi đi vào giấc ngủ thì đó chính là một nét đẹp rạng ngời. Đôi môi nhỏ chúm chím nhỏ xíu của con gái. Anh biết là cô chưa bao giờ quên Thảo Nguyên, cũng giống như anh, chưa bao giờ quên đi cô bé. Vì một lý do nào đó mà mẹ của anh không cho lập bàn thờ Thảo Nguyên mà chỉ gửi cho cốt của con vào chùa. Và mỗi khi rảnh rỗi anh lại đến ngôi chùa đó thắp nhang trò chuyện cùng con. Cứ hễ đến rằm mùng một nào thì Dĩ Khang cũng mua hoa trái cây đến cho cô bé như một sự tưởng nhớ, luôn nhắc bản thân mình về sự hiền hữu tuy là ngắn ngủi của con gái, và anh không được phép quên đi điều đó. Giờ đây đối diện với vợ, anh lại lúng túng và chưa biết giải thích thế nào để cô hiểu thì bất chợt nhớ đến lời của vị bác sĩ kia. Anh nghĩ thầm trong bụng, Phương Linh, anh xin lỗi bởi vì đã nói dối em. Em nghe lời anh nhé. Chịu khó uống thuốc, tỉnh dưỡng, khi nào khỏi thì sẽ về nhà. Rồi thì em sẽ gặp tất cả mọi người thôi. Nhưng mà còn Thảo Nguyên, lần sau anh đưa con vào chơi với em nhé. Sức khỏe của con yếu nên không thể nào vào bệnh viện được. Em không sợ là con sẽ bị lây bệnh sao? Sau khi nghe chồng giải thích như vậy, Phương Linh gật đầu rồi quay sang nói chuyện với hai con. Khỏi nói, chúng vui mừng như thế nào khi nhìn thấy mẹ đã nhận ra mình. Nguyệt Cát là con gái nên hay phản ứng lại nhưng khi thấy ai đó nói không tốt về mẹ của mình, nhất là bà nội. Nhưng Gia Bảo là con trai, nó không giống như em. Cứ nghe bà nội bảo mẹ nó điên thì nó rất buồn và ghét bà. Nó chỉ mong một ngày nào đó mẹ trở lại bình thường, là mẹ giống như trước kia để đưa đón anh em nó. Cuối cùng mặc dù rất muốn ở chơi với mẹ, thế nhưng mà chúng phải ra về. Nguyệt Cát thì cứ ôm cứng lấy mẹ không chịu buông. Dĩ Khang thì dỗ dành mãi của bé mới nghe. Khẽ thơm lên má của mẹ vài cái, Nguyệt Cát bảo với anh trai. Ơ kìa, anh hai, anh thơm mẹ đi. Phương Linh ôm lấy hai con và không quên nhắc nhở chúng ăn ngủ đúng giờ, nghe lời bà nội. Nghe vợ dặn dò con như vậy thì Dĩ Khang cảm thấy ấm lòng, bởi vì đây mới chính là Phương Linh của anh. Bất giác lúc này một niềm vui len lỏi nhẹ trong lòng. Đã lâu lắm rồi, hôm nay Dĩ Khang mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Hôm đó trên đường đưa hai con về nhà thì Dĩ Khang đang ở trạng thái lâng lâng. Bỗng nhiên thì Nguyệt Cát quay sang hỏi. À đúng rồi, ba ơi, Thảo Nguyên là ai vậy? Sao mà mẹ cứ nhắc đến bạn đó mãi vậy? Bà nội thì nói với con bạn ấy chết rồi cơ mà. Gia Bảo cũng có thắc mắc y chang như em gái, nhưng lại không dám hỏi ba. Anh biết không thể nào giấu chúng lâu được nữa, bởi vì mẹ anh đã nói như vậy. Dĩ Khang cất giọng buồn buồn rồi đáp. Nguyệt Cát à, Thảo Nguyên là em gái song sinh của con, nhưng mà em đã mất khi con còn rất bé. Chính vì em Thảo Nguyên mất nên mẹ con thương em quá mới trở nên như vậy. Gia Bảo bây giờ mới lục lại suy nghĩ. Thế nhưng mà với một đứa bé chỉ mới gần 4 tuổi, thời điểm đó cậu cũng không nhớ gì cả. Khi đã biết nhận thức thì cậu chỉ biết mình có một em bé gái, đó là Nguyệt Cát mà thôi. Hai đứa trẻ chưa kịp nói câu gì thì Dĩ Khang lại nói tiếp. Các con nhớ không được hỏi mẹ về em Thảo Nguyên nữa, nghe chưa? Mẹ mà buồn thì mẹ sẽ mắc bệnh đấy. Hai con nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con không nói đâu. Con sẽ làm cho mẹ vui và không nhắc tên em Thảo Nguyên nữa. Phải không anh hai? Đúng rồi, chúng con không nói đâu ba ạ. Dĩ Khang rất hài lòng bởi hai con tuy còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Tưởng tượng đến giây phút cả nhà trùng phùng và vợ chồng con cái lại có những giây phút êm đềm bên nhau. Anh ngẫu hứng, huyết sáo theo điệu nhạc. Và anh chợt giật mình khi nghe Nguyệt Cát nói. Ba ơi, bà nội không yêu mẹ đâu. Bà bảo con là mẹ bị điên, bà không thích. Bà còn nói Thảo Nguyên xấu xí không hề đáng yêu. Và bà cấm con nhắc đến tên của em ấy. Gia Bảo thấy em nói như vậy cũng nói thêm vào. Bà, con thật sự không thích bà nội. Con thấy bà toàn nói xấu mẹ và bác tài, bà không tốt. Anh rất buồn khi thấy mẹ lại đi nói với con mình những điều không hay về vợ và đứa con vắn số của mình như vậy. Vẫn biết rằng mẹ luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm ngay từ khi anh đưa Phương Linh về ra mắt. Thế nhưng mà lại không ngờ mẹ có thể nói với trẻ con những lời nặng nề như thế. Có lẽ là anh cần một buổi nói chuyện với mẹ về việc này trước ngày vợ anh xuất viện. Nếu như không ngăn chặn kịp thời thì rất có thể mọi công sức của anh sẽ đổ sông đổ bể mất. Sau khi đưa các con về nhà xong thì anh quay trở lại bệnh viện với vợ. Nhìn thấy tâm trạng của Phương Linh vui hẳn so với thường ngày, anh biết rằng niềm hy vọng của mình sắp trở thành hiện thực. Và đêm đó là một đêm ngon giấc đúng nghĩa sau 3 năm trời vợ mắc bệnh. Chặng đường khó khăn vẫn còn thử thách ở phía trước. Ngày hôm sau mua đồ ăn sáng cho vợ xong, anh dặn cô y tá để ý giúp rồi tranh thủ đến công ty một lát. Kể từ hôm Phương Linh nằm viện, anh toàn chỉ đạo cho cấp phó giải quyết công việc và điều hành từ xa. Phải khi có việc gì thật cần thiết thì anh mới đến văn phòng chốc lát rồi lại về. Hôm nay, sau khi xong việc ở công ty, thấy vẫn còn sớm, Dĩ Khang lái xe về nhà để nói chuyện với mẹ, sau đó mới vào viện thăm vợ. Nhưng bà Thơm quả là một người luôn đoán trước được tình huống, nên khi thấy con trai về nhà mà chưa đi ngay, bà chủ động hỏi ngay. Thế tình hình Phương Linh thế nào rồi con? Nó vẫn ổn chứ? Thế con cứ tất bật như vậy, mẹ cũng xót cả ruột ấy. Dạ vâng, cũng may là vợ con tiến triển rất tốt, cô ấy gần như trở lại trạng thái bình thường rồi mẹ. Con cũng định trao đổi với mẹ một vài chuyện thế này. Thế thì tốt quá. Mà thú thực thì mẹ rất sợ phải sống cùng một người điên. Mẹ, mẹ đừng nói nặng lời như vậy. Vợ con chỉ là bị sang chấn tâm lý, bởi vì chịu nỗi đau quá lớn thôi. Đến đây thì cô ấy ra viện, con mong mẹ thương con mà bớt xét nét về Phương Linh mẹ nhé. Con nói gì vậy? À, thế từ hồi nào anh lại đổi vợ lên đầu như vậy? Đúng là phí công bao nhiêu năm nay tôi nuôi anh ăn học hết nước trong đến nước ngoài, thế để bây giờ anh không coi tôi ra gì nữa sao? Thế hay là tôi già rồi, tôi chỉ là cái gai khiến anh khó chịu thôi? Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, Phương Linh là người tốt, cô ấy rất chu đáo và tình cảm với mẹ, và Linh cũng đã nỗ lực rất nhiều để được mẹ nhìn nhận. Vậy mà con đã nhầm, hóa ra là mẹ luôn nói với con là thương Linh, thế nhưng mà thật ra chỉ là những lời nói dối. Mẹ vẫn như vậy, cô ấy đã làm gì khiến mẹ căm ghét như thế? Con thực sự không hiểu. Bốp một tiếng, bà Thơm tức giận nghiến răng ken két, giơ tay tát lên Dĩ Khang hai cái tát. Ôi trời à, đúng là bà muốn tăng sông mà. Thầy bói nói quả không sai, cái thứ ngoài tộc kia chỉ tổ làm nát nhà của bà. Chính nó đã khiến cho tình cảm mẹ con của bà rất mẻ, và nó chính là nguyên nhân đẩy thằng con duy nhất ra khỏi tầm tay của bà. Thứ dâu rừng khốn nạn kia đã đầu độc thằng Dĩ Khang. Bà hét lên. Mẹ nói lại cho con biết, bây giờ con tỉnh lại đi. Mẹ thì chỉ có một thôi, còn vợ thì không có vợ này sẽ có vợ khác. Mẹ chết đi rồi thì không tìm lại được đâu. Uống vội ly nước, nhấp giọng bà tiếp lời. Nếu như con đã nói như vậy thì ngay ngày mai mẹ sẽ đi khỏi cái nhà này cho con đỡ ngứa mắt. Con nên nhớ, mẹ nói được làm được, mẹ không thiếu gì nhà cả. Để tạo dựng được cho con sự nghiệp như hôm nay, mẹ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, bị người đời đổ tiếng ác, nhưng mà mẹ vẫn chấp nhận. Vì con, mẹ sẵn sàng làm tất cả đấy. Bà Thơm đã đánh đúng vào điểm yếu của Dĩ Khang. Anh vốn là một người tình cảm, mẹ là người mà anh luôn yêu thương kính trọng. Nếu như hỏi trong cuộc đời ai là người ảnh hưởng đến anh nhiều nhất, thì anh không ngần ngại nói rằng đó là mẹ và vợ. Hai người phụ nữ ở hai cương vị khác nhau, nhưng đều giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Và nếu như bảo anh lựa chọn một trong hai thì anh không làm được. Dĩ Khang xuống giọng mềm mỏng nói. Con biết là trước đây mẹ gặp nhiều thiệt thòi, mẹ đã phải một mình thay ba nuôi con khôn lớn. Thế nhưng mà xin mẹ hãy thương con, mong mẹ thương luôn cả Phương Linh. Mẹ đừng ghét bỏ cô ấy mà tội nghiệp. Ngưng lại một lát, anh lại nói tiếp. Con chỉ là muốn giữ mãi mối hòa khí trong gia đình, không muốn mất ai cả. Chỉ mong sắp tới đây khi vợ con ra viện, mẹ cũng đừng xét nét cô ấy. Cô ấy chưa hoàn toàn bình phục đâu, cần có thời gian. Mẹ hãy yêu thương Linh giống như yêu thương con, mà bỏ qua mọi chướng tai gai mắt mẹ nhé. Thế bây giờ anh ra điều kiện với tôi sao? Anh đúng là hết thuốc chứa. Tôi quá thất vọng. Đúng là các cụ ngày xưa nói cấm có xài. Con bà có thương bà đâu, làm sao chàng rể nàng dâu thương cùng. Thôi anh đi đi, cứ mặc kệ tôi. Thế mẹ vẫn còn bực bội như vậy, Dĩ Khang đánh một đòn quyết định. Anh sợ mình cứ nhún nhường quá thì mẹ sẽ càng quá quắt. Mọi người càng già lại càng khó tính thì phải. Nếu mẹ đã nói như vậy thì chứng tỏ là mẹ không hề bao dung. Mà như thế, chỉ cần nhìn thấy Phương Linh thì mẹ lại khó chịu. Chỉ bằng chúng con xin dọn đi nơi khác để không ảnh hưởng đến mẹ. Thi thoảng thì chúng con sẽ về thăm mẹ. Xin mẹ tha lỗi cho con. Anh giỏi lắm. Thế bây giờ thì anh bị con đấy nó tẩy nát rồi sao? Con khốn nạn đấy đã cướp đi con của tôi, đứa con trai mà tôi hằng yêu quý. Thế khổ tôi chưa? Ôi trời ơi là trời, tôi biết thế này thì ngày xưa tôi đã không đẻ anh ra rồi. Sau đó thì bà lại khóc bù lu bù loa, kể lể rất nhiều thứ. Dĩ Khang thì đứng chết chân tại chỗ, không ngờ chỉ một việc nhỏ thành ra như vậy. Anh rất sợ nước mắt của phụ nữ. Nhìn thấy mẹ khóc thì bao nhiêu bực bội trong anh tan biến. Dĩ Khang quỳ xuống trước mặt của bà Thơm, cất giọng đau khổ. Mẹ, con xin mẹ cứ đánh con đi. con là đứa bất hiếu. Thế nhưng mà xin mẹ hãy một lần vì con chấp nhận cô ấy. Mẹ cũng đừng bắt con lựa chọn hay là chia rẽ chúng con nữa. Thiếu mẹ thì con không sống được. Thế nhưng mà con cũng không thể nào sống nếu như thiếu Phương Linh. Con hiểu cô ấy. Linh là vợ của con, là mẹ của các con con. Nhìn lên đồng hồ, thì cứ như vậy thì cũng không phải là cách. Bà Thơm mới mát mẻ nói. Thôi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời thôi. Anh cứ đi đi. Anh đi vào với cô vợ yêu quý của anh đi. Mà từ hôm nay trở đi tôi hứa, không tham gia bất cứ câu nào về cuộc sống của vợ chồng anh. Tôi sẽ câm, sẽ mù, sẽ điếc. Anh yên tâm chưa? Nó là nói như vậy, nhưng mà khi Sĩ Khang đi rồi thì bà Thơm mới nghĩ lại. Không phải bà sợ hay không dám làm, nhưng bà biết tính của thằng con trai này. Nó vô cùng cương quyết, đã muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được. Và nếu như bà không nhượng bộ thì có thể là nó dám bỏ đi lắm ấy chứ. Là một giám đốc thành đạt trên thương trường, sở hữu trong tay nhiều nhà cửa đất đai, thì việc đưa vợ con đến sống một nơi khác không phải là vấn đề. Vài ngày sau đó thì Phương Linh được xuất viện. Trước đó thì bà Thơm phải xuống nước ngọt nhạt với Dĩ Khang để anh không bỏ đi. Dĩ Khang tức mẹ mà nói như vậy thôi, chứ thật lòng thì anh cũng không muốn như thế. Là một người rất yêu thương mẹ, yêu thương vợ, nên anh chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp thôi. Ngoài Dĩ Khang ra thì Gia Bảo và Nguyệt Cát thấy mẹ về vui như mở hội vậy. Chúng cứ tung tăng nói cười suốt cả ngày. Khó khăn lắm thì bà Thơm mới chấp nhận được thực tế, đành phải tìm cơ hội khác vậy. Nhờ có người chồng tuyệt vời luôn túc trực bên cạnh, cùng với tình yêu thương vô bờ bến của Dĩ Khang, mà Phương Linh hồi phục một cách thần kỳ. Và cô đã trở lại là mình của trước kia đến 90%. Chỉ có điều rằng Phương Linh không hay nói cười như trước, mà lại có phần chiến chắn và kiệm lời. Cô cũng đã nhớ lại sự việc Thảo Nguyên chẳng may chết yểu 3 năm về trước, và cũng không còn phản ứng gay gắt như trước nữa. Phải nói chiều nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Phương Linh, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô không hề bình thường. Giờ đây chính thức được chồng đưa đến chùa Phụng Sơn thắp nhang cho con. Khi đi đến ban thờ, đặt những bình cho cốt, khói nhang nghi ngút, Dĩ Khang chỉ vào một bình cho hình đóa sen hồng, nói với vợ. Con đi em. Con gái ơi, ba mẹ đến thăm con đấy. Con hãy phù hộ cho mẹ thật nhiều sức khỏe và gia đình của mình luôn bình an, hạnh phúc con nhé. Cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, thế nhưng mà nước mắt đã chảy tràn trên khóe mi xinh đẹp của Phương Linh. Cô nức nở nói với con. Thảo Nguyên, đồng cỏ nhỏ bé của mẹ, sao con nỡ bỏ ba mẹ đi sớm như vậy? Sao con không đợi mẹ dậy, đã vội vã bỏ đi? Đến tận hôm nay thì mẹ vẫn không tin được rằng con gái của mẹ đã chết. Mẹ vẫn cho rằng con chỉ là đi xa một thời gian, rồi con lại về với ba mẹ và các em, có phải không? Bình tĩnh đi em. Bây giờ thì con an nghỉ rồi, nó không thể nào về được nữa. Em đau buồn như vậy, con nó không thể nào yên tâm siêu thoát đâu. Hãy cầu nguyện cho con của chúng ta mau được siêu sinh về cõi mới em nhé. Không đâu. Em không tin là con đã chết. Nó chỉ là đang chơi trò ú tim với em thôi. Thảo Nguyên à, trả lời mẹ đi. Con chưa chết mà có phải không? Chỉ cần con vẫn còn sống thì mẹ sẽ đợi. Bao lâu cũng được. Mẹ đợi con trở về, con yêu. Sợ vợ xúc động quá mà phát bệnh, Dĩ Khang phải trấn an. Em hứa với anh lúc đi thế nào rồi, em không nhớ sao? Em không được xúc động mạnh. Nếu em mà cứ như vậy thì lần sau anh sẽ không đưa em đến gặp con đâu. Em biết mà. Em nghe lời anh, nhưng mà em muốn anh giúp em một việc. Em nói đi. Bất cứ việc gì vợ anh yêu cầu, anh sẽ thực hiện bằng được. Bởi vì anh yêu em. Chỉ bằng ba từ cuối cùng ấy, Phương Linh ngoan ngoãn lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói. Em muốn được nhìn thấy con một lần, cho dù bây giờ nó chỉ là cát bụi. Anh hãy lấy bình cho cốt của con xuống đây cho em. Nhanh đi anh. Thật sự thì Dĩ Khang không lường trước được tình huống này. Anh á khẩu, Trần thì đứng lặng đi như trời trồng, mãi sau đó mới thốt được một câu. Không được đâu em. Cái gì thì anh cũng có thể làm cho em. Thế nhưng mà đây là vấn đề tâm linh. Hãy để cho con yên nghỉ đi. Đừng động vào nó em nhé. Nếu nhanh không lấy xuống, em sẽ xin phép sư chủ trì để được nhìn con lần cuối. Thế vậy là anh phải chịu thua. Mắt trước mắt sau không nhìn thấy ai, bởi vì hôm nay là ngày thường, khách đến viếng chùa cũng ít, lại vào giờ hành chính, thành ra chùa rất vắng vẻ. Biết là không thể nào làm gì khác được, Dĩ Khang liền chắp tay miệng lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật. Và khấn nguyện ba hồn chín vía con gái. Rồi anh khẽ kiếng chân lên với lấy hũ tro cốt của Thảo Nguyên đưa cho Phương Linh. Cô đón lấy hũ tro cốt, nhẹ nhàng áp nó vào ngực, rồi đưa lên ngang mặt, áp má của mình vào đấy. Miệng của cô bắt đầu khẽ khẽ hát lên những lời ru à ơi quen thuộc. Bất ngờ thì Phương Linh mở hũ tro cốt ra nhìn sâu vào trong đó. Chưa tin vào mắt của mình, cô bắt chồng phải soi đèn pin vào. Xăm soi một lúc mới đưa lại hũ cốt cho chồng để vào chỗ cũ, rồi từ biệt sư thầy ra về. Suốt chặng đường từ chùa trở về thì Phương Linh không hề nói một câu. Cô đang mải mê suy nghĩ đặt ra tình huống. Thế liệu rằng thứ bột màu xám trong cây hũ kia có phải là con cô không? Và có điều gì đảm bảo chắc chắn cho điều ấy? Trong khi đúng lúc cô ngủ vùi thì Thảo Nguyên xảy ra chuyện. Nhưng mà tại sao bà Thơm không gọi cô dậy mà lại im lặng cùng với Tài âm thầm đưa con đi cấp cứu? Và trong suốt mấy ngày hôm ấy, cô chưa một lần được vào thăm con, chỉ biết tin của con qua điện thoại từ mẹ chồng. Tại sao sự việc xảy ra đúng thời điểm Di Khang đi công tác nước ngoài mà lại không phải là dịp khác? Quá nhiều nghi vấn xảy ra xung quanh cái chết của con mà từ trước đến nay, bởi vì cứ quá đau buồn cô không hề đặt dấu hỏi. Cô biết rằng để nghi ngờ một người khi không có chứng cứ là một điều hoàn toàn vô lý. Hơn nữa người ấy lại là mẹ chồng của cô và là bà nội của đứa nhỏ. Liệu có đáng không đây? Mặc dù biết bà Thơm không hề tốt với mình, luôn bắt bẻ, nàng nhà con dâu mỗi khi có dịp. Nhưng mà để tưởng tượng ra tình huống đây là một kế hoạch mà bà đã sắp đặt từ trước để hại cô, thật sự là không bao giờ cô dám nghĩ đến. Nhưng mà đến khi trí nhớ hồi tỉnh lại, với chỉ số thông minh cao, cô không bao giờ chấp nhận sự thật này. Xong cô phải làm gì đây? Cô biết bắt đầu từ đâu đây? Nhìn thấy vợ từ nay đến giờ cứ ngồi im tư lự như vậy, sợ vợ buồn, Dĩ Khang nói: Hay là để anh đặt vé rồi vợ chồng mình đi du lịch nước ngoài một chuyến em nhé. Em vẫn thường ước ao được đến kinh đô của nước Pháp để ngắm tháp Eiffel còn gì nữa. Anh sẽ đem đến đó thay đổi không khí. Lâu rồi thì vợ chồng mình chưa đi hâm nóng tình yêu, có phải không cưng? Để dịp khác đi anh, em muốn đi làm. Thật sự thì ở nhà em cảm thấy bí bách và ngột ngạt. Em đã ngủ quá lâu rồi và em muốn quay trở lại với công việc. Em nhớ công ty và mọi người lắm. Anh cho em đi làm nhé. Việc Phương Linh hồi phục một cách nhanh chóng làm bà Thơm cảm thấy tức tối vô cùng, và việc đó đồng nghĩa cô sẽ là một ngôi sao trong ngôi biệt thự này. Bà chỉ là nhân vật thư yếu, hay nói một cách trào phúng thì bà lại trở thành lão Phật gia, là người thừa trong chính ngôi nhà của mình, mặc cho thằng con trai và đứa con dâu mặc sức chăm sóc nhau. Đang cảm thấy tức tối bởi vì chưa có cách nào chỉ được con dâu một cách êm đẹp thì bất ngờ vận may lại đến với bà. Và đó chính là vào một ngày đẹp trời, khi mà vợ chồng Phương Linh đưa con đi chơi ngoại thành, chuông điện thoại của bà bỗng nhiên vang lên. Nhìn vào số máy lạ hoắc đó, một dãy số dài răng răng, bà biết ngay đó là máy gọi về từ nước ngoài. Nhưng là ai thì bà cũng chịu thua, bởi vì từ lâu rồi bà không hề liên lạc gì với người bên ấy. Tò mò, bà cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thánh thót cứ như chuông bạc. Alo? Xin lỗi cho con hỏi, có phải là số máy của bác Thơm không ạ? Một giọng nói rất quen, và bà chợt nhận ra mình đã nghe rất nhiều lần. Đúng vẫn là cái giọng nói này, lâu lắm rồi. Là tôi đấy. Xin lỗi, tôi đang tiếp chuyện ai đây ạ? Bà cũng lịch sự đáp lại, đầu máy bên kia reo lên. Ôi, tôi đúng là bác rồi. Con đây ạ, bác có nhận ra con không? Con làm Quỳnh Hương đấy. Ôi, Quỳnh Hương, bà cứ tưởng là cháu quên mất bà già này rồi. Thế cháu đang ở Mỹ sao? Dạ vâng ạ, con vẫn ở Mỹ, nhưng mà sắp tới thì con sẽ về Việt Nam bác ạ. Con về sẽ đến thăm bác và gia đình của mình. Nhà mình thì vẫn ở quận 3 có phải không bác? Ừ đúng rồi, vẫn ở quận 3, thế nhưng mà không ở nhà cô nữa. Bác cho thuê căn nhà trên Trần Quốc Thảo rồi. Bây giờ đó cách cũng hơi xa đây. Dạ vâng ạ, con nhớ bác quá. Mà qua bên này cứ lưu bu công việc, bây giờ cũng bớt bớt rồi thì con mới gọi về thăm bác. Bác cũng đừng giận con nhé. Bà im lặng không nói gì cả. Cô gái kia lại tiếp tục. Có lẽ đây mới chính là mục đích của cô. Bác ơi, anh Dĩ Khang có khỏe không ạ? Anh ấy bây giờ sao rồi bác? Thì nó vẫn bình thường cháu à? Thế cháu thì sao? Chồng con gì chưa? Mấy đứa rồi? Cô gái bên kia mở miệng cười xanh mánh. Thế nhưng mà bà Thơm thì đâu có nhìn thấy được, bởi vì cô ta đang cách xa bà cả nửa vòng trái đất. Bác hỏi thì con mới dám nói. Con vẫn độc thân à? Chuyện nói ra thì cũng dài lắm, nhưng mà nói ở đây thì không hết được. Hay để khi nào về Việt Nam thì con qua thăm bác, hai bác cháu mình tha hồ tâm sự à? Ừ thế vậy khi nào về thì đến bác chơi nhá, cũng lâu quá rồi đấy. Dạ vâng ạ, nhất định là con sẽ đến. Con sẽ có quà cho bác. Nhưng mà con đến nhà có ngại gì không ạ? Con sợ là vợ của anh Khang hiểu nhầm mà. Có gì đâu, con cứ khéo lo như vậy. Tự không lấy được nhau thì cứ làm bạn tốt. Dạ vâng ạ, vậy con chào bác. Khi nào về thì con sẽ gọi cho bác trước ạ. Sau khi tắt máy, bà Thơm lúc bấy giờ ngồi thừa ra nghi ngờ. Bất chợt ánh mắt của bà đanh lại, lẩm bẩm. Có thể chứ. Quỳnh Hương, người vừa gọi điện cho bà Thơm, chính là cô gái cách đây gần chục năm đã chết mê chết mệt Dĩ Khang của bà. Thế nhưng mà ngày ấy thấy cô này giản dị quá. Hơn nữa thì Dĩ Khang chứ cô ta có vẻ dê dái. Con gái độc thân mà cứ đến nhà con trai suốt như vậy thì coi sao được. Bị Dĩ Khang phản đối ra mặt, Quỳnh Hương cũng cay cú lắm. Quả tìm mọi cách vẫn không thể nào thay đổi được tình thế. Nhất là khi nhìn thấy anh yêu Phương Linh, một người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang và hơn cô về mọi mặt, thế là cô nàng lại càng tức tối. Bẵng đi một thời gian khi Dĩ Khang cưới vợ, biết là không còn cách nào khác, Quỳnh Hương chấp nhận bỏ cuộc. Bà Thơm nghe tin cô đang đi Mỹ, nhờ có người làm mai cho một anh chàng Việt kiều thì phải. Ngày đó bởi vì không hề có thiện cảm với Quỳnh Hương nên bà cũng không quan tâm cho lắm. Thế nhưng mà nay thì khác. Bà đang cần cô ta xuất hiện để đánh giúp bà một ván cờ. Biết là mạo hiểm, nhưng mà cứ thử xem. Dung đuổi đắc ý bởi vì âm mưu mình vừa ủ xong. Bà Thơm khẽ nhấp một ngụm trà Tam Thất, nét mặt tươi trở lại. Lần này thì để xem mày có thắng nổi bà không, con trời đánh. Trong khi đó Phương Linh không hề biết một âm mưu đang được sang ra và nhằm vào cô. Liệu rằng cô có thể nào bảo vệ được hạnh phúc của mình không, khi mà bên cạnh luôn có người sẵn sàng đâm sau lưng như vậy. Một tháng sau đó Phương Linh đi làm trở lại. Và cô là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tài chính nước ngoài. Ngoài năng lực về chuyên môn còn đòi hỏi người nắm giữ vị trí phải thông thạo ít nhất hai loại ngoại ngữ trở lên. Phương Linh không những đủ tiêu chuẩn về mặt này, mà thậm chí cô còn vượt trội bởi vì ngoài thông thạo tiếng Anh, cô còn giỏi cả tiếng Nhật và tiếng Hàn. Và đây là hai thị trường tiềm năng của công ty. Chính vì vậy trong thời gian nghỉ việc hơn 3 năm, thế nhưng mà vị trí của cô nắm giữ trước đây, bây giờ cậu phó phòng đảm nhiệm thì cũng chỉ làm quyền trưởng phòng, chứ chưa được bổ nhiệm chính thức. Nay thấy Linh đi làm trở lại thì ban điều hành công ty chào đón cô rất nhiệt tình. Bởi vì là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, họ đánh giá năng lực của cấp dưới rất khắt khe. Và Phương Linh có thời hạn thử việc 3 tháng. Nếu như vẫn chứng tỏ được năng lực vượt trội như trước đây, thì lúc đó cô sẽ được phục hồi lại chức vụ. Sau một tuần đi làm, thấy vợ rất vui vẻ, năng động, y như bản tính của Linh ngày trước, Dĩ Khang rất vui. Và anh cảm thấy thật may mắn khi có một người vợ vừa đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang. Tổ ấm của họ bắt đầu tràn ngập tiếng cười, và ngôi biệt thự bừng lên sức sống mới, bởi vì có bàn tay chăm sóc khéo léo của cô chủ trẻ. với diện tích 1000 mét vuông, nên khi bước chân vào nhà thì mọi người đều phải choáng ngợp bởi sự tinh tế của chủ nhân. Bao quanh biệt thự là một khu vườn sinh thái nhỏ, có hồ bơi, phòng gym và nơi vui chơi cho hai con. Bên ngoài khuôn viên thì Phương Linh trồng và tự tay chăm bón rất nhiều hoa. Nào là hoa hồng, đồng tiền, cẩm tú cầu, lưu ly và hoa mẫu đơn, nên lúc nào cũng có rất nhiều loại hoa khoe sắc. Bà Thơm đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng điện thoại, giật mình khi nhớ ra chủ nhân của số máy. Alo, là con đấy. Bác vẫn khỏe chứ? Bác có nhà không ạ? À, Quỳnh Hương đấy à. Bác khỏe, bác đang ở nhà đây. Thế cháu về Việt Nam rồi sao? Dạ vâng ạ, con về hôm qua. Hôm nay đành qua thăm bác. Bác cho con địa chỉ để con đến ngay ạ. Đọc địa chỉ cho Quỳnh Hương xong, bà Thơm ngồi đợi. Bởi vì Hương chạy từ quận Bình Thạnh qua thì cũng phải mất một lúc. Sau đó thì gọi người giúp việc chuẩn bị săn bánh kẹo trái cây cho khách. Bà mới gật gù nhẩm tính những kế hoạch trong đầu. Nửa tiếng sau đó, chuông cửa vang lên. Chị ba đi ra mở cổng, nhìn thấy một cô gái ăn mặc trải chút, rất thời trang. Thì mới hỏi xem cô tìm ai, bởi vì tưởng cô này vào nhầm nhà. Nhưng đã nhìn thấy bà Thơm bước ra đến nơi. Ê, là khách của tôi đấy, chị cứ vào nhà chuẩn bị nước đi. Quỳnh Hương chào bà Thơm rồi bước theo vào. Và cô thật sự choáng ngợp trước cơ ngơi to lớn sang trọng của Dĩ Khang. Bụng thì thầm nghĩ. Tôi không ngờ mình chỉ mới ra nước ngoài 7 năm. Anh ấy đã giàu có cỡ này. Quả không hổ danh một ông chủ thành đạt. Bày ra một ít quả mà mình mua sẵn trong những lần giảm giá bên Mỹ, tặng bà Thơm để tạo sự thân mật. Lúc này thì Quỳnh Hương mới có dịp ngắm kỹ nội thất trong nhà. Quả là rất đẹp và sang trọng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô ả liền nói với bà Thơm. Ôi, nhà của bác đẹp thật đấy. Thế này thì đâu có kém gì nước ngoài. Con nhìn mà cũng phải choáng ngợp ấy. Bà Thơm thì vốn là người luôn thích được khen và muốn hơn người khác, nên nghe cô nàng nói như vậy cũng mát xả lắm. Khi xây căn biệt thự này lên thì thằng Dĩ Khang phải thuê kiến trúc sư và đội ngũ kỹ sư xây dựng khủng để cháu à. Mọi phác thảo đều được thiết kế 3D cho nó duyệt trước. Cái nào không đồng ý thì phải làm lại. Nên để hoàn thiện ngôi nhà phải mất cả 50 chứ. Thế thì phòng ốc bên trong chắc là cũng đẹp lắm bác nhỉ. Thế nếu như cháu không chê thì bác đưa đi coi thử một lượt. Quá đồng ý mình, Quỳnh Hương nhanh chân đi theo bà Thơm vào phòng. Mặc cho bà giới thiệu, cô ta cũng chỉ ậm ừ hoặc khen cho có lệ. Điều chú ý nhất đối với ả chính là căn phòng của Dĩ Khang. Để xem nào. Đến phòng của vợ chồng Dĩ Khang, bên trong khóa cửa, bởi vì cả hai vợ chồng muốn có không gian riêng, nên khi không có ở nhà thì anh và Phương Linh đều khóa lại. Ban đầu thì bà Thơm rất khó chịu, nhưng mà cũng đành thôi. Hơi lưỡng lự một chút, nhưng mà chẳng nhẽ các phòng giới thiệu được mà phòng này lại không. Bà đưa chùm chìa khóa vào, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt của Quỳnh Hương là một bức ảnh treo tường của vợ chồng Dĩ Khang. Nhìn thấy Phương Linh xinh đẹp e ấp nép vào người của chồng, mà cô ta cảm thấy nóng cả mặt. Căn phòng cứ như một thế giới hạnh phúc thu nhỏ của cặp uyên ương, và cách bài trí cực kỳ thông minh, nghệ thuật, đủ thấy chủ nhân là một người vô cùng khéo léo và tinh tế. Bà Thơm thì cứ mãi luyên thuyên giới thiệu, không để ý đến nét mặt của Quỳnh Hương đã dần dần đổi màu từ đỏ sang tái. Cô ta nắm chặt tay, kìm nén đi sự ghen tị tức tối trong lòng. Một âm mưu đen tối lóe lên trong đầu quả lắm chiêu này. Từ hôm đó trở đi thì Quỳnh Hương hay đến chơi với bà Thơm lắm. Cô ta luôn biết cách lấy lòng bà. Ban đầu thái độ chỉ coi quả là một quân cờ, nhưng mà rồi giờ đây bà Thơm lại dần thay đổi cách nhìn về Hương. Bà nghĩ bụng, con bé này cũng được đấy chứ. Càng tiếp xúc với nó thì mình lại càng cảm thấy nó không đáng ghét như xưa nữa. Con bé này cũng tình cảm đấy. Và rồi thì bà Thơm đã đổi cách xưng hô từ cháu sang con với Hương từ lúc nào không hay. Một điều rất lạ là tuy rằng Quỳnh Hương đã đến chơi với bà Thơm cả 6-7 lần, thế nhưng mà chưa lần nào đụng mặt Dĩ Khang hay Phương Linh cả. Đơn giản là vì những thời điểm đó hai người đều ở công ty. Buổi tối thì cả nhà quây quần bên nhau, thì Quỳnh Hương lại không đến. Và lần này cũng như vậy. Khi Quỳnh Hương đến, chỉ có người giúp việc. Bà Thơm và Tài ở nhà. Cô ta không thích Tài bởi vì nghĩ anh chỉ là người ở nhờ. Sự nghiệp thì chỉ làng nhàng là một nhân viên kinh doanh của công ty địa ốc, thế nên không hề để vào trong mắt. Tài thì cũng không có cảm tình với Hương, nên thấy cô nàng hay đến chơi với bà Thơm, ban đầu anh ta cũng không để ý. Tự nhiên mà giết rồi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà chưa có cớ gì để đuổi khéo. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Tài được nghỉ vào buổi sáng bởi vì chiều mới phải dẫn khách đi xem dự án của công ty. Bình thường thì nếu như Hương đến, anh ta mở nhà thì cũng lui vào trong phòng. Xong rồi khi Hương đi vào, vẫn nhìn thấy Tài ngồi ở phòng khách, cô nàng ngứa cả mắt, nói kích một câu: "Thế anh Tài hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Bao nhiêu năm Hương đi xa, bây giờ về vẫn thấy anh không thay đổi gì cả. Cứ tưởng là anh phải con đùm con đề rồi. Hay để Hương giới thiệu cho một em nhé. Đàn ông mà chưa vợ thì dễ hư lắm đấy." Mẹ bố còn rảnh này, lại còn chọc ngoáy dày đời bố mày á. Tài nghĩ bụng như vậy thôi, rồi cũng phang lại một câu: "Thế cô Hương đây cũng rảnh rỗi nhỉ? Về Việt Nam lâu không? Sao mà tôi không thấy chồng con đâu cả, chỉ thấy cô đi một mình như vậy." Câu hỏi thẳng thừng có ý ăn miếng trả miếng của Tài khiến cho Hương giận tím cả mặt. Còn bà Thơm thì lại có ý chờ đợi cô trả lời, bởi bao nhiêu lần bà muốn hỏi Hương câu này mà chưa hỏi được. Hương biết là không trả lời không được liền nói: "Em về Việt Nam có một mình thôi. Và lại bây giờ em đang độc thân, đi lại cũng dễ." Bà Thơm nghe xong như mở cờ trong bụng, tự nhiên mà vẫn cố hỏi một câu: "Thế vậy ra con đã... thế đợt này về Việt Nam có lâu không?" "Dạ cũng tùy ạ. Có thể đợt này con sẽ ở lâu ạ." Tài nghe Quỳnh Hương nói thì biết ngay con này cũng đã giải tán quốc hội rồi. Giờ đến đây liên tục thế này chắc có mục đích gì đây. "Ông sẽ ngồi xem mày giờ trò gì. Cái đồ sản nai." Biết có ngồi thêm cũng không có ý nghĩa gì, Tài lui ra ngoài. Chỉ đợi như vậy, Hương liền khai thác bà Thơm: "Bác ơi, con đến đây nhiều lần mà chưa bao giờ gặp anh Dĩ Khang cả. Tôi không biết là sau bao nhiêu năm anh có thay đổi gì không?" "Nó ở công ty suốt đấy, chỉ có chủ nhật và buổi tối thì mới về nhà. Vợ nó cũng như vậy." "Tại anh ấy có vẻ yêu vợ bác nhỉ? Con cảm thấy ngưỡng mộ lắm." "Sao con biết?" "Con đoán như vậy. Và người đó thật may mắn mới được làm vợ của anh Khang." Bà Thơm nghe xong chợt thở dài. Thế nhưng mà biểu hiện này không qua được mắt của Quỳnh Hương. Quả đứng lên giả vờ nhổ tóc sâu cho bà rồi nói: "Ôi, bác nhiều tóc sâu quá, để con nhổ cho. Cái tử này mà không nhổ đi thì ngứa lắm. Mà con thì toàn nhổ tóc cho mẹ con nên con biết rõ." "Đúng rồi, tôi mấy khi được con nhổ tóc sâu đâu." Hai bác cháu đang trò chuyện rôm rả thì Dĩ Khang trở về. Vừa đánh xe vào gara, anh bước vào phòng khách và ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách đang ngồi trong nhà. Anh á khẩu vài giây, rồi quay sang Quỳnh Hương nhàn miệng cười lịch sự: "Chào em mới về Việt Nam à?" Quỳnh Hương không trả lời, bước nhanh lại phía Dĩ Khang, đỡ lấy cái cặp táp trên tay của anh. Dĩ Khang không buông, nói một câu làm Hương có vẻ lố: "Cứ để anh, em cứ ngồi chơi đi." Anh vẫn như ngày xưa, không thay đổi là mấy, vẫn trẻ trung phong độ như ngày nào ấy. Vốn không hề có thiện cảm với Hương từ trước, anh không hề thích cô gái này, nhưng mà vì phép lịch sự vẫn trả lời cho có lệ: "Thế em về Việt Nam có lâu không? Ông xã, bọn nhỏ có về cùng không? Hay là em về một mình vậy?" "Em về một mình thôi. Lần này về cũng buồn bởi vì bạn bè đều bận biểu cả. Cũng may còn có bác, thế nên em qua chơi với bác. Mà hôm nay mới được gặp lại anh đấy." Dĩ Khang không nói gì cả. Anh đi vào phòng riêng đóng cửa lại. Ở bên ngoài bà Thơm và Hương vẫn đang nói chuyện rôm rả. Hình như cô ta chưa có ý định về thì phải. Hương vừa nhổ tóc sâu cho bà Thơm chốc chốc, lại liếc mắt về phía cửa phòng Dĩ Khang. Thế nhưng mà cánh cửa thì vẫn đang khép chặt. Tưởng như vô vọng thì bất chợt Dĩ Khang bước ra với dáng đi loạng choạng. Khuôn mặt của anh thì tái mét, một tay tựa vào tường, một tay đưa lên ôm đầu. Bà Thơm ngẩng lên thấy con trai như vậy thì hốt hoảng: "Dĩ Khang, con sao vậy?" "Mẹ à, sao mà tự dưng con cảm thấy đau đầu chóng mặt quá, con buồn nói nữa." Bà Thơm liền gọi chị Ba giúp việc: "Chị Ba, Mang cái thau lên đây cho tôi. Thế nhưng mà chị ba chưa kịp cầm thau lên thì Dĩ Khang nôn thốc nôn tháo ra cả nhà. Quỳnh Hương thấy không còn cơ hội nào tốt hơn, quả lao ngay đến đỡ lấy Dĩ Khang rồi nói với bà Thơm. Bác à, đưa cho con xin hộp khăn giấy. Rồi rút ngay một mớ khăn giấy lau miệng cho Dĩ Khang. Lúc này thì anh đã tái xanh mặt mày, thế nhưng mà vẫn cố gắng đẩy Quỳnh Hương ra rồi đứng lên. Quả trấn an bà Thơm. Chắc là anh Khang bị trúng gió bác à. Bây giờ phải đưa anh ấy vào phòng để bôi dầu, đánh cảm một lúc sẽ đỡ thôi. Bà Thơm gật đầu bảo chị ba dọn dẹp chỗ Dĩ Khang vừa ói ra, rồi cùng Hương đưa Dĩ Khang vào phòng. Và quả đúng là một người cực kỳ giản dị, đã nhanh chóng cởi giày và áo của Dĩ Khang định thay cho anh. Mặc dù rất mệt, thế nhưng mà Dĩ Khang cũng ý thức được việc Quỳnh Hương sắp làm. Anh đưa tay lên giữ lấy cổ áo, một tay đẩy tay cô nàng ra. Bà Thơm thấy như vậy thì liền nói: "Ôi trời à, có cái gì đâu mà phải ngại, chỉ là cởi áo đánh cảm thôi mà." "Bác cứ để con, bác lấy cho con mượn chai dầu gió, bảo chị ba luộc cho con trái trứng vịt để con đánh cảm cho anh Khang." Cô ta nói cứ như một mệnh lệnh, làm bà Thơm cứ như thế răm rắp làm theo. Bà vừa đi ra khỏi phòng thì Quỳnh Hương cúi xuống cởi áo cho Dĩ Khang. Không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta áp hẳn bộ ngực đầy đà khiêu gợi của mình sát vào mặt của Dĩ Khang, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi cởi hết áo, Dĩ Khang ra nhìn thấy khuôn ngực nở nang của anh thì Quỳnh Hương không kìm được cũng phải nuốt nước bọt. Vậy chưa bao giờ cô được gần anh như vậy. Ngày trước mỗi lần đến nhà của anh, nhìn thấy Dĩ Khang cởi trần tập thể thao, Quỳnh Hương lại ước ao được nằm trong vòng tay người ấy một lần. Thế nhưng mà chưa lần nào Dĩ Khang cho cô cơ hội tiếp cận như vậy. Bởi vì lúc đó anh đã yêu Phương Linh. Ở trong tình cảnh giờ khóc giờ cười này thì anh muốn phản kháng lại cũng khó. Lúc này thì cơ thể của anh xa rời, toàn thân đau nhức, đôi mắt thì như muốn khép lại. Anh đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mà không biết rằng quả khốn nạn kia đã tranh thủ hết mức có thể để được gần gũi mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì quả thật là ngoài dự kiến. Bỗng nhiên từ đâu cái cô Quỳnh Hương này xuất hiện, rồi lại đúng vào cái lúc mà Dĩ Khang mệt mỏi như thế này, cơ thể thì rã rời, cứ như là trúng gió vậy. Anh Sa cảm thấy như thế. Hay là có khi nào cô nàng này giở trò gì không nhỉ? Bởi vì cô ta quá nhiều mánh khóe và quá dạn dĩ. Nếu như quả thật là cô ta giở trò, nếu như bất ngờ lúc này Phương Linh quay trở về nhà thì điều gì sẽ xảy ra đây? Bên cạnh đó, chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính về đứa con gái bị dị tật của Phương Linh. Thì lúc mà Phương Linh cô ấy dần dần tỉnh lại, đã yêu cầu Dĩ Khang đưa đến ngôi chùa để thăm hũ tro cốt của con gái. Lúc mà cô ấy mở ra thì nhìn thấy thứ chất bột màu xám ở bên trong, cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi liệu rằng đó có phải là con gái của cô ấy hay không, và tại sao sự việc lại trùng hợp đến như vậy. Và đây chính là những tín hiệu đầu tiên để chúng ta có cơ sở tin rằng là kể từ đây thì Phương Linh sẽ bắt đầu đi tìm ra sự thật năm xưa. Vậy chúng ta cùng chờ đợi xem là dần dần cô ấy sẽ mở màn, vén màn ở những bí mật kia ra sao và tìm lại đứa con thất lạc của mình như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sậu. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chỉ Sậu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, thú vị, thư giãn và hài hước có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.